Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1766, bán phối phương. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong sinh hoạt vô cùng đơn giản. Buổi sáng tại học viện diễn võ trường, hiệp trợ Sông Mai giáo thụ đệ tử võ kỹ. Buổi chiều tại thư viện đọc sách, mở mang tầm mắt, muộn bên trên thì đi diễn võ trường tu luyện võ kỹ. Thẳng đến đêm khuya mới trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đi qua một tháng tu luyện, Dương Phong phát giác không có thối thể dược tề phụ trợ. Tốc độ tu luyện của mình chậm rất nhiều. Một cái tháng thời gian mới tăng thêm chỉ là hơn 20 kg lực lượng. Cái này khiến Dương Phong có chút không tiếp thụ được. Bắt đầu trầm tư hồi lâu sau. Dương Phong tiêu phí một chút thời gian, đem thối thể dược tề phối phương tiến hành thay đổi, khiến cho dược hiệu yếu bớt, chỉ có nguyên bản 1/10. Cải tiến thối thể dược tề phối phương đằng sau, Dương Phong liền sử dụng trên người kim tệ, phối khí 10 phần thấp xứng bản thối thể dược tề. Cầm thối thể dược tề tìm tới Sông Mai nói: "Chủ nhiệm lớp, trong tay của ta có một cái thối thể dược tề phối phương, mong muốn đem bán ra ngoài, không biết ngươi có đề nghị gì?" Dương Phong tại đế đô ở trong không có bất kỳ cái gì giao thiệp quan hệ, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chính mình đem thối thể dược tề phối phương phiến bán đi, căn bản bán không ra giá cao, còn dễ dàng bị người chằm chằm bên trên, bị cái nào đó thế lực cường đại trực tiếp gạt bỏ. Có điều, Dương Phong đế quốc học viện học viên thân phận đối với hắn vô cùng trọng yếu, có thể để hắn đạt được đế quốc học viện che chở. Chỉ cần Dương Phong có thể thuyết phục Sông Mai, để hắn Sông Mai hỗ trợ, đạt được học viện cao tầng trợ giúp, rất dễ dàng đem thối thể dược tề phối phương bán đi một cái giá cao, lại sẽ không bị người chằm chằm bên trên. Suy cho cùng, đế quốc học viện ra đại nghiệp đại, chủ yếu vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài ưu tú, căn bản sẽ không vì chỉ là một cái thối thể dược tề phối phương mà gạt bỏ Dương Phong, ảnh hưởng danh dự của mình. Cái gì thối thể dược tề phối phương? Nghe được Dương Phong lời nói, Sông Mai khẽ nhíu mày nói: "Chủ nhiệm lớp, đây là ta phối trí thối thể dược tề, ngươi có thể tìm người kiểm tra một chút, thử xem thối thể dược tề tác dụng." Nghe được Sông Mai lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Sông Mai nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói: "Đã ngươi đã phối trí ra thối thể dược tề, như vậy ta liền dẫn ngươi đi bằng hữu của ta nhà thương hội thử một lần đi. Bằng hữu của ta nhà thương hội chuyên môn kinh doanh tiêu thụ các loại thối thể dược tề. Nếu như ngươi thối thể dược tề tác dụng rất tốt, ta có thể giúp ngươi bán đi một cái giá cao." Nói xong, Sông Mai liền mang theo Dương Phong rời đi đế quốc học viện. Thừa lúc ngồi xe ngựa, đi đế đô thành ngoại thành thương nghiệp đường phố. Đế đô ngoại thành chu tước lớn giữa đường, một tòa chiếm diện tích đông đảo tầng 3 chất gỗ lầu nhỏ trước. Dương Phong đi theo Sông Mai sau lưng, tiến vào tinh xảo chất gỗ lầu nhỏ ở trong. "Mai tỷ, ngươi như thế nào có rảnh đến xem ta rồi?" Dương Phong mới vừa tiến vào đến chất gỗ lầu nhỏ bên trong, một tên xuyên màu hồng váy liền áo, cao gầy gợi cảm xinh đẹp nữ tử, cũng nhanh bước tiến lên đón, nhiệt tình đem Sông Mai ôm vào trong ngực, lớn tiếng gào lên: "Mở Ngọc, cái này là đệ tử của ta Dương Phong, trong tay hắn có một phần thối thể dược tề, ngươi tìm người kiểm tra một chút dược hiệu." Sông Mai đẩy ra mỹ nữ trong ngực, ý cười đầy mặt nói ra. Nghe được Sông Mai lời nói, Mở Ngọc lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, trong mắt chớp động lên vẻ tò mò, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Cái thanh kia thối thể dược tề cho ta, ta đi kiểm tra một chút dược hiệu. Nghe được Mở Ngọc lời nói, Dương Phong không chậm trễ chút nào đem một phần thối thể dược tề giao cho Mở Ngọc. Mở Ngọc tiếp nhận thối thể dược tề, đem Sông Mai cùng Dương Phong đưa đến một gian rộng rãi phòng tiếp khách bên trong. Để tỳ nữ cho Dương Phong hai người bưng bên trên một chén trà nóng. Liền mang theo thối thể dược tề rời đi. Dương Phong, trong tay ngươi thối thể dược tề hiệu quả thế nào? Ngươi cho ta đơn giản nói một chút, ta chờ sẽ giúp ngươi mua một cái giá tốt. Sông Mai tùy ý phẩm một ngụm trà nóng, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Chủ nhiệm lớp, trong tay của ta thối thể dược tề hiệu quả rất cao. Một phần liền có thể để chiến sĩ học đồ tăng thêm 30 kg lực lượng. Để sơ cấp chiến sĩ tăng thêm 20 cân lực lượng. Để trung cấp chiến sĩ học đồ tăng thêm 10 kg lực lượng. Để chiến sĩ cấp cao tăng thêm 5 kg lực lượng. Đối với chiến sĩ học đồ cùng sơ trung cấp chiến sĩ hiệu quả rõ ràng nhất. Đồng thời, trong tay của ta thối thể dược tề không có bất kỳ cái gì sử dụng hạn chế. Chỉ cần đem thể nội dược hiệu luyện hóa hầu như không còn. Liền có thể tiếp tục sử dụng, thẳng đến tấn thăng làm võ giả vị trí. Nghe được Sông Mai lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Hiệu quả rất cường đại a. Dựa theo ngươi chỗ nói hiệu quả, chỉ cần có đầy đủ dược tề, hoàn toàn có thể đem một người bình thường trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành chiến sĩ cấp cao a. Nếu như ngươi phần này dược tề chi phí đầy đủ rẻ tiền lời nói, chúng ta vũ quốc thực lực tổng hợp đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chiến sĩ cấp cao sẽ thành đế quốc chủ lưu. Đế quốc tất cả binh sĩ đều có thể nắm giữ chiến sĩ cấp cao thực lực tu vi. Dương Phong vừa mới nói ra, Sông Mai trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, vũ quốc đại bộ phận bách tính đều chỉ có trung đế cấp chiến sĩ học đồ thực lực tu vi. Đại bộ phận binh sĩ chỉ có sơ cấp chiến sĩ thực lực tu vi. Phổ thông học viện chỉ có thể nuôi dưỡng sơ cấp chiến sĩ. Xếp hạng trước 1.000 học viện mới có thể bồi dưỡng trung cấp chiến sĩ. Xếp hạng trước 100 học viện mới có thể nuôi dưỡng chiến sĩ cấp cao. Chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu học viện mới có thể nuôi dưỡng được võ giả. Nếu như Dương Phong cung cấp thối thể dược tề hiệu quả, thật như Dương Phong chỗ nói tốt như vậy, lại giá cả đầy đủ rẻ tiền lời nói, đế quốc có thể đại lượng bồi dưỡng chiến sĩ cấp cao. Để binh lính của đế quốc ít nhất nắm giữ chiến sĩ cấp cao học đồ thực lực tu vi. Quân lực đem tăng lên gấp đôi, quốc lực cũng đem tăng cường rất nhiều. Đồng thời, theo chiến sĩ cấp cao tăng thêm, võ giả số lượng cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Đỉnh tiêm võ giả số lượng cũng sẽ bạo tăng, để đế quốc quốc lực tăng cường vô số lần, lập tức vượt trên bốn phía địch nhân, hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là thối thể dược tề giá cả đầy đủ rẻ tiền, có thể đại quy mô mở rộng ra ngoài, nếu không thì tả hữu đem đặc biệt có hạn. Nghe được Sông Mai lời nói, khi nhìn đến Sông Mai ánh mắt mong đợi, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, chủ nhiệm lớp, ta thối thể dược tề không rẻ, chi phí gần 5 cái kim tệ, mong muốn đại quy mô mở rộng ra ngoài, căn bản không có khả năng. Nghe được Dương Phong lời nói, Sông Mai trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, chi phí 5 mai kim tệ, tiêu thụ giá cả ít nhất cũng sẽ là 10 mai kim tệ, thậm chí là 20 kim tệ. Thậm chí 100 kim tệ, giá cả quá mắc, căn bản là không có cách mở rộng. Có điều, người cái này phần này thối thể dược tề hiệu quả rất cường đại. Mặc dù không phải đế quốc hiệu quả tốt nhất thối thể dược tề, nhưng xác thực tính giá cả cao nhất thối thể dược tề. Giá trị cực cao, phát triển ra đến, có thể để đế quốc phú quý tử đệ nhanh chóng tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao. tấn thăng làm võ giả cơ sẽ tăng lên vô số lần. Để đế quốc thêm ra vô số cường giả. Người phần này thối thể dược tề hiệu quả quá tốt rồi. Giá trị lớn vô cùng. Ta đã không còn cách nào bảo đảm ngươi quyền lợi. Cần học viện cao tầng ra mặt mới có thể giữ được ngươi quyền lợi. Nói tới chỗ này, Sông Mai trầm tư một chút. Từ trên người lấy ra một cái viên cầu. Nhẹ nhàng mà ấn xuống một cái phía trên cái nút. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Sông Mai trước người. Một cái ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Tiểu Mai, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ông lão mặc áo trắng vừa xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Ông lão mặc áo trắng liền ý cười đầy mặt dò hỏi. Nghe được ông lão mặc áo trắng lời nói, Sông Mai nhẹ giọng nói ra. Viện trưởng, tình huống là như vậy. Làm Sông Mai đem thối thể dược tề tình huống kỹ càng thuật nói một lần đằng sau. Ông lão mặc áo trắng liền đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Hiện tại ta lấy đế quốc học viện viện trưởng thân phận. Trao quyền ngươi đại diện toàn quyền đế quốc học viện. Cùng Trương Thị Thương Hội tiến hành đàm phán. Thối thể dược tề lợi nhuận. Đế quốc chúng ta học viện muốn 60%. Dương Phong 10%. Trương Thị Thương Hội 30%. Trong đó Dương Phong 10% lợi nhuận. Đế quốc chúng ta học viện giúp hắn đảm bảo. Hàng năm cho hắn 100 vạn kim tệ chia hoa hồng. Nếu như Dương Phong tương lai tấn thăng làm đại tông sư võ giả, đế quốc chúng ta học viện sẽ đem 10% lợi nhuận toàn bộ trả về cho Dương Phong. Nếu như Dương Phong có thể tại trước 20 tuổi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, đế quốc chúng ta học viện cũng sẽ đem 10% lợi nhuận toàn bộ trả về cho Dương Phong. Nói xong, ông lão mặc áo trắng liền đóng lại truyền tin, biến mất tại màn hình giả lập ở trong. Dương Phong, viện trưởng lời nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi có ý kiến gì không cùng yêu cầu? Ta có thể hướng viện trưởng phản ứng. Đem viên cầu thu lại. Sông Mai một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Chủ nhiệm lớp, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng yêu cầu. Viện trưởng mở ra điều kiện đã đặc biệt ưu việt. Ta vô cùng cảm kích. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể tại trước 20 tuổi tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nghe được Sông Mai lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương Phong mục tiêu nguyên bản chỉ có 10 vạn kim tệ. Có thể đem thấp xứng bản thối thể dược tề phối phương bán được 10 vạn kim tệ. Để hắn có thể mua sắm 1.000 bản thối thể dược tề dược liệu. Đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới chiến sĩ cấp cao. Hắn liền thỏa mãn, suy cho cùng, Dương Phong thân phận thấp. Thối thể dược tề phối phương mặc dù chân quý, nhưng lấy thực lực tu vi cùng thân phận bối cảnh, căn bản là không có cách đem thối thể dược tề phối phương lợi ích tối đại hóa. Có thể từ trong kiếm một chén canh cũng không tệ rồi. Đế quốc học viện viện trưởng mở ra điều kiện. Đối với Dương Phong đã đặc biệt ưu việt, Dương Phong đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Nhìn thấy Dương Phong không có ý kiến phản đối, Sông Mai khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Yên tĩnh mà kiên trì mở ngọc kiểm nghiệm kết quả. Không lâu sau đó, mở ngọc liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn trở về tới phòng tiếp khách bên trong. Hướng Dương Phong mua sắm thấp xứng bản thối thể dược tề phối phương. Lúc này, Sông Mai đại biểu Dương Phong, đại biểu đế quốc học viện, bắt đầu cùng mở ngọc tiến hành đàm phán, xác định đế quốc học viện, Trương Thị Thương Hội, Dương Phong lợi nhuận phân ngạch, cũng cho Dương Phong 100 vạn kim tệ, với tư cách Dương Phong lấy ra thối thể dược tề phối phương ban thưởng. http://www.sop.com.vn/90316/225367.13 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.